Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lĩnh này, thật dịp Thượng Quan Nhu qua đời, tôi bị Nghiêu Triết đưa ra nước ngoài và đem hết vốn liếng quyến dụ Nghiêu Triết. Tôi trước kia quá coi thường cô, là do cô ngụy trang quá tốt hay sao? Uông Chỉ Lan giận dữ nói. Nếu người Nghiêu Triết coi trọng là đại gia khuê tú, thiên kim nhà giàu như Thượng Quan Nhu, thì cô cảm thấy cô dù thua nhưng vẫn là thua có tôn nghiêm. Nhưng Kỷ Hình Mi này là thân phận gì? Cũng chỉ là một nữ giúp việc trong phòng bếp, cũng chẳng hơn cô là một cô nhi được nhặt về cả. Ít nhất cô còn có hào quang, con gái nuôi nhỏ nhiều mà đi lại trong xã hội thượng lưu. Kỷ Hình Mi thì tính là gì? Từ đầu đến chân đều hèn mọn khiến người khác khinh thường. Cầm đi sữa nóng vừa được pha, Thượng Quan Nhu thật bất đắc dĩ bị chặn lại phòng bếp. Lúc này là 3 giờ rưỡi chiều, Nghiêu Triết vẫn còn đang ở công ty. Uống sữa xong cô sẽ chuẩn bị đi học, nhưng bị Uông Chỉ Lan chặn lại thế này, cô căn bản không ra được. Không người vì đại tiểu thư được nhận nuôi này, nhìn qua điềm đạm nho nhã nhu nhược động lòng người, mà tính khí còn xấu hơn cô nghĩ. Cô biết xã cô ta không cam lòng, cô Minh Nghiêu Triết rất quá đáng với cô ta, nhưng cùng là phụ nữ sẽ làm khó nhau đến như vậy. Uông tiểu thư, quan hệ giữa cô và Nghiêu Triết, Nghiêu Triết đã giải thích rõ với tôi rồi. Anh ấy vẫn luôn đối xử với cô như em gái, nên tôi cũng xem cô như em gái của mình. Lúc trước anh ấy làm chuyện tổn thương cô, bây giờ tôi thay anh ấy xin lỗi cô một tiếng. Chỉ mong cô có thể hiểu rõ bất kể tôi cùng anh ấy bắt đầu thế nào đều không liên quan đến cô. Hy vọng tôi bây giờ được tôn trọng cô, cô cũng có thể tôn trọng tôi như vậy. Cô muốn rời đi nhưng Uông Chỉ Lan vẫn cường ngạnh ngăn lại. Cô có tư cách gì xem tôi là em gái? Cô nghĩ cô là gì hả? Cô đang cầm sự nóng mà bị ép phải giằng co về cô ta. Thượng Quan Nhu không nóng không lạnh trả lời. Tôi không là gì cả, tôi chỉ là một cô gái bình thường mà thôi. Nếu cô không cần sự thân thiện của tôi sẽ lập tức thu hồi. Uông Chỉ Lan bị ngữ điệu bình tĩnh của cô làm tức đến sắc mặt trắng bệch. Bất luận là hiện tại Nghiêu Triết yêu thương cô bao nhiêu, nghĩ trong lòng anh ta người quan trọng nhất vĩnh viễn là Thượng Quan Nhu. Nói dễ nghe một chút, cô bây giờ là ký thác tinh thần của anh ta. Cô chẳng qua chỉ là một kẻ thế thân mà thôi, có hiểu hay không? Thượng Quan Nhu nghe vậy đột nhiên nở nụ cười. Rất cảm tạ khuyến cáo của Uông tiểu thư, tôi sẽ khắc ghi lời cô trong tâm khảm. Bây giờ cô có thể để cho tôi đi được chưa? Uông Chỉ Lan không ngờ cô ta lại trấn định như thế, không cam lòng nắm chặt hai tay, nhìn cái ly trong tay cô. Từng nghe nói cô thiếu Nghiêu Triết rất nhiều tiền, nên mới bị bắt đến làm nữ giúp việc pha cà phê cho anh ấy. Bây giờ bổn tiểu thư muốn uống sữa, cô lập tức đi pha cho tôi. Cô đây là đang ra lệnh cho tôi sao? Tôi là tiểu thư của nhà họ Nghiêu, tôi không thể ra lệnh cho cô sao? Thượng Quan Nhu bật cười. Ngay cả Nghiêu Triết cũng không dám sợ tính khí thiếu xa về tôi. Cô cho rằng tôi sẽ sợ tiểu thư như cô sao? Cô đột nhiên cảm thấy Uông Chỉ Lan này thật đúng không phải ngây thơ bình thường. Nếu cô chịu lấy giọng điệu bạn bè nhờ tôi giúp, lúc tôi tâm tình tốt có lẽ sẽ phục vụ cô một chút. Nhưng nếu cô muốn xem mình như nữ vương mà đối xử với mọi người, thì thật xin lỗi, thứ cho bổn tiểu thư không phụng bồi. Không khách khí bỏ lại những lời này, cô để Uông Chỉ Lan bước ra khỏi phòng bếp. Uông Chỉ Lan, tôi đến sắc mặt trắng bệch, đuổi theo sang ngoài nhưng cô ta đã đi ra. Uông tiểu thư, cô về nước rồi sao? Mạc Hàn Vũ ôm một chồng văn kiện lớn từ trên cầu thang xuống, nghe thấy người không ngờ tới trước kia, không khỏi ân cần hỏi thăm. Anh chịu mệt nhọc phụng mệnh ông chủ về nhà họ Nghiêu lấy đồ, không nghĩ tới vừa lên lầu một chút đã thấy Uông Chỉ Lan hơn nửa năm không gặp. Tiểu Mạc, Uông Chỉ Lan lập tức thu lại nét mặt giận dữ. Trước mặt Nghiêu Triết cùng người bên cạnh anh, cô đều duy trì hình tượng công chúa nhu nhược. Cô sao vậy? Sao mà thật là khó coi, bị người khác bắt nạt hay sao? Uông Chỉ Lan đáng thương gật đầu. Vừa rồi tôi khát nước, lúc vào phòng bếp vừa lúc gặp nữ giúp việc họ Kỳ kia. Tôi bảo cô ấy pha cho tôi ly sữa, nhưng không ngờ cô ấy lại. Nghe đến sắc mặt của Thượng Quan Nhu vừa rồi, cô giận đến nghiến răng. Cô ấy không ngờ lại nói tôi không xứng để cô ấy phục vụ. Mạc Hàn Vũ nghe mà xem thường trong lòng. Mặc dù lúc bình thường anh đều làm bộ dạng hi ha ha, nhưng anh cũng là người có tâm tư thông minh, hiểu được sư tính của người khác. Nếu không Nhiều Triết cũng sẽ không xem trọng anh nhiều năm như vậy. Đối với lời nói của Uông Chỉ Lan, cho tới bây giờ anh đều lắng nghe vào tay trái xa tay phải, còn có thể trừ chiết khấu ra. Đừng nói thời gian này anh làm chung với Kỷ Hình Mi, khiến anh thấy việc này có kỳ quái, mà quan hệ giữa ông chủ với cô ấy cũng chỉ có anh là rõ ràng nhất. Chỉ sợ là ghen tị nên quấy phá mà thôi. Uông tiểu thư đừng trách tôi lắm miệng. Mặc dù Kỷ tiểu thư lúc trước là nữ giúp việc của nhà họ Nghiêu, nhưng địa vị của cô ấy bây giờ không như trước nữa. Vì cô ấy, ông chủ đã thay đổi rất nhiều thói quen. Nghĩa là lúc trước anh ấy không thích uống ngọt, gần đây lại yêu thích uống cappuccino kiểu tiểu thư pha. Trước kia anh ấy ngày nào cũng hút thuốc, nhưng bây giờ sợ Kỷ tiểu thư hít phải khói thuốc của anh nên cũng bỏ rồi. Anh ấy trước kia không tin chuyện quỷ thần, nhưng vì anh thấy rất nhiều bóng dáng của Thượng Quan tiểu thư trên người Kỷ tiểu thư mà mua rất nhiều sách về linh hồn. Nên nếu cô còn muốn tiếp tục được ở lại nhà họ Nghiêu, muốn được ông chủ chăm sóc như trước, thì về sau nên tận lực tránh đắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net